Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 23, Atobe thức tỉnh. Ngươi đến rồi, chấm ngoặc kép, vậy liền bắt đầu đi tương đương. Tảng sáng sáng sớm, trong không khí còn mang theo một tia ẩm ướt. Hậu viện trên sân bóng, hai người thiếu niên chính đang tùy ý mồ hôi. Qua lại chạy nhanh qua lại, nương theo ánh nắng ban mai. Các thiếu niên trên người phảng phất bị độ lên một tầng ánh vàng. Đặc biệt chói mắt, Atobe, này một câu ta bắt. Mang theo một tia nhẹ a, Uesugi yêu nhảy lên một cái. Đem tennis tầng tầng chụp xuống. Bành, không trung tennis như là một đoàn thủy triều. Đánh ra mà xuống, sau đó tiện lên vạn thiên thủy hoa. Nổ tung ở Atobe phía sau lưới sắt giá lên. Nước hô, tứ chi hình đả kích chi chiều. Điểm số 1-0. Uesugi yêu rơi xuống đất, mang theo vẻ mỉm cười. Atobe, tiếp theo lên đi. Nếu như ngươi không có đột phá bước cuối cùng, ngươi là không có một tia cơ hội. Uesugi yêu mị dưới con mắt, nhìn về phía Atobe nói rằng. Atobe sầm mặt lại, ngăn ngắn một hiệp. Uesugi yêu cũng đã cho hắn 10 phần áp lực. Đặc biệt là cái kiêu uyển như thủy triều đánh trả, để hắn cảm thấy khiếp sợ đồng thời, cũng cảm thấy 10 phần phiền phức. Đối mặt Atobe, Uesugi yêu tự nhiên không có cần thiết dùng tới lôi hô. Muốn đem Atobe bước đến cực hạn, nước hô loại này một chiều tiếp một chiều phòng thủ phản kích thức đấu pháp càng thêm hữu hiệu. Atobe nhíu nhíu mày, Uesugi yêu loại này gió thổi không lọt thức tennis. Đối với sự công kích của hắn tennis khắc chế rất lớn. Có điều, trình độ như thế này có thể ràng buộc không được bổn đại gia. Uesugi, ta sẽ nhìn thấu ngươi. Atobe trái lông mày khẽ hất, trên mặt mang theo một tia tự tin nói. Trước Uesugi yêu lời nói, càng thêm gây nên nội tâm hắn thắng bại muốn. Công thủ chuyển đổi, đến phiên Atobe phát bóng. Uesugi cái tên này. Chấm ngoặc kép, Atobe nhẹ nhàng đánh tennis. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng đối diện Uesugi yêu thân thể. Vẫn là cùng lần thứ nhất như thế. Giờ khác này, Atobe ánh mắt lạnh lùng dị thường. Ở hắn luôn luôn dẫn cho rằng hào nhãn lực thấy rõ bên trong. Uesugi yêu vẫn không có bất kỳ kẽ hở. Nhìn như tùy ý đứng ở đối diện Uesugi yêu. Lại như một tòa nguy nga dãy núi. Để hắn không có chỗ xuống tay, không thể đang do dự. Atobe trong lòng lạnh rên một tiếng, coi như không có kẽ hở thì lại làm sao. Bành, tennis bị cao cao ném lên. Tiếp theo Atobe áp xúc thân thể, bay lên không nhảy một cái, mở rộng cánh tay phải, lôi đình vạn quân tầng tầng vung lên. Tennis tốc độ cực nhanh, nếu như hôm nay Oshitari ở đây liền sẽ phát hiện. So với cùng hắn thời điểm tranh tài, hiện tại Atobe phát bóng ở mọi phương diện lại tăng lên một cấp bậc. Này đạn pháo giống như một đòn, cũng không có dọa đến Uesugi yêu. Uy lực như vậy lớn cao tốc khấu trừ cầu dùng đánh đập bóng đánh trả dễ dàng nhất. Chỉ cần thấy được điểm đến, Uesugi yêu ánh mắt hơi ngưng lại. Nguyên bản như một đạo ánh vàng tennis ở trong mắt hắn bị từng tầng phân giải ra quỹ tích. Nhìn thấy, Ichinokura hình, mặt nước chém, bành, phóng lên trời một vệt sáng xanh từ Atobe bên tay trái chợt lóe lên. Thật nhanh, chấm ngoặc kép, Atobe ánh mắt khẽ run. Hắn phủi một chút trên sân bóng dấu vết, mới vừa trong nháy mắt đó hắn hoàn toàn không có thấy rõ tennis. 15-0, Uesugi yêu thu hồi vừa nãy như là xuất kiếm bình thường động tác. Ý cười như trước. Nước hô Ichinokura hình này một chiêu. Có thể nói là hắn ở đem hô hấp pháp kiếm chiêu hòa vào tennis cầu kỹ thời điểm. Nhanh chóng nhất hoàn thành một chiêu. Tương tự ở hợp loại kia cao tốc xuất kiếm đánh chém động tác. Sau đó thông qua vợt bóng khung đánh đến tennis. Cái kia trong nháy mắt. Tennis sẽ bùng nổ ra không gì sánh kịp tốc độ. Đối với đánh về phía trở tay xoay tròn phát bóng. Hoặc là uy lực mạnh mẽ cao áp lăng không cầu. Quả thực đơn giản thô bạo. Thuận buồm xuôi gió. Quả nhiên, đối mặt ngươi không thể có bất kỳ một chút thư giãn. Atobe nhẹ nhàng thổ một hơi nói. Nắm chặt mấy lần trong tay tennis. Buông xuống hai con mắt. Một lần nữa sửa sang lại tâm tư. Atobe biểu hiện từ từ khôi phục như cũ. Đùng, đùng, đùng. Tennis vỗ nhẹ. Atobe trên mặt mang theo vẻ mỉm cười lần thứ hai mở cầu. Bành. Tennis nhẹ quang. Sau đó bị Atobe dùng vợt bóng thuận thế ép một chút. Người loại kia chiêu thức chung quy là có hạn chế đi. Atobe trong mắt lóe ra khôn khéo ánh sáng. Đây là một cái độ cao 10 điểm thấp dưới toàn ép sát mặt đất cầu. Nhìn thay đổi phát bóng chiến thuật Atobe. Uesugi Yu biểu hiện nghiêm nghị. Nên nói không hổ là Atobe sao? Vẻn vẹn chỉ là một cầu cũng đã nhìn ra hắn cái kia một chiêu thiếu hụt. Mặt nước chém đánh chả đúng là nhanh. Thế nhưng bởi vì thô bạo dùng đến khung đánh chả nguyên nhân. Này cầu không có cách nào bị lưới gây bất kỳ xoay tròn. Chỉ có thể đánh chả bắn lên nhất định độ cao phát bóng cùng đập bóng. Atobe tuy rằng không thấy rõ về đập bóng. Thế nhưng Uesugi Yu vung đập cùng đập bóng động tác hắn vẫn có thể thấy rõ. Trong nháy mắt, mới ứng đối phương thức đã bị hắn vận dùng đến. Đạp đạp đạp, đối mặt này góc độ xảo quyệt phát bóng. Uesugi Yu cũng không bất cẩn. Lấy cực nhanh bước tiến truy trên người trước. Bành, vợt bóng gần kề mặt đất. Từ trên cùng kéo, uống. Tennis ở xẹt qua 1/3 lưới diện sau khi bị Uesugi Yu gây một loại khác ngược lại xoay tròn. Màu vàng tennis nhanh chóng bay lên không. Hình thành một đạo to lớn màu vàng đường vòng cung. Hướng về Atobe hậu trường bay đi. Nước hô hai chi hình guồng nước. Đây là Uesugi Yu còn chưa hoàn thành một chiêu. Nguyên bản nên giao cho tennis lên toàn xoay tròn còn thiếu rất nhiều. Có điều coi như vậy. Loại này lên toàn treo cao cầu cũng đầy đủ kinh người. Nhưng mà, sau một khắc, một đạo lam bóng người màu trắng như dương cánh đại bằng bình thường. Cao cao dựng lên, trên bầu trời tennis đã bị hắn cản đoạn. Uesugi, kiến thức dưới bổn đại gia hoa lệ cầu kỹ đi. Atobe một tiếng quát lớn, đem đang chuẩn bị tâm tích tennis bạo chụp mà xuống. Bước hướng về phá diệt điệu vô. Nhìn tennis thẳng tắp hướng về hắn vợt bóng đánh tới. Uesugi Yu lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn không phải là Oshitari. Trình độ như thế này chụp giết liền muốn đánh rơi hắn vợt bóng là không thể. Đương nhiên, hắn cũng không có cho Atobe bắn trúng cầu chuôi cơ hội. Uesugi Yu cánh tay dưới di. Mạnh mẽ kéo thấp vợt bóng 1/3 vị trí. Cái gì? Nhưng mà, cái này chụp giết ra từ Uesugi Yu dự liệu. Tennis trên không trung dĩ nhiên lần thứ hai đổi tốc độ. Trực tiếp từ cánh tay của hắn nơi sát qua. Tennis rơi xuống đất. 15-15. Mục tiêu không phải cầu chuôi. Uesugi Yu ánh mắt lấp lóe. Hồi tưởng lại Atobe vừa nãy cái kia một cái chụp giết. Mới vừa cái kia trì hoãn trong nháy mắt điều chỉnh. Dĩ nhiên thành vì mình sai lầm. Uesugi Yu trong mắt mang theo không rõ ý vị nhìn về phía Atobe. Lúc này Atobe một mặt ngạo nghễ nói. Uesugi, bổn đại gia đã nói. Hai mắt của ta sẽ nhìn thấu ngươi. Atobe hư bưng mắt trái. Đặc biệt đắc ý. Hắn là biết Uesugi Yu biết. Hắn có bước hướng về phá diệt điệu vô như vậy chụp sát chiêu thức. Hắn ở đánh cược. Nếu như là đối mặt với những khác người. Hắn Atobe đại gia đương nhiên sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Trực tiếp dùng ra tuyệt kỹ trấn áp là được. Thế nhưng đối với Uesugi Yu, hắn đánh cược Uesugi Yu sẽ theo bản năng cân nhắc hắn cái kia một chiêu. Cũng chính là trong nháy mắt đó, hắn nhìn thấy Uesugi Yu lộ ra một chút kẽ hở. Hơn nữa mang theo loại này dưới toàn cầu. Chấm ngoặc kép, Atobe trong đầu linh quang lóe lên. Ha ha. Uesugi, đến đây đi, bổn đại gia cũng sẽ không như vậy dễ dàng ngã xuống. Atobe vợt bóng xoay ngang, chỉ vào Uesugi Yu nói rằng, hắn phát hiện Uesugi Yu cũng không phải tuyệt đối hoàn mỹ. Chỉ cần không phải tuyệt đối hoàn mỹ, như vậy hắn không hẳn không có cơ hội. Thời khắc này, Atobe đại gia khí thế tăng vọt, nguyên bản trước tiên thất một hiệp xu hướng suy tàn quét đi sạch sành sanh. Atobe, để Uesugi Yu khẽ mỉm cười. Hắn nhẹ dương ánh mắt, một lần nữa xem kỹ lên đối diện Atobe. Đúng nha, trước mắt Atobe cũng không phải trong trí nhớ cái kia Atobe, mà chính mình, nhưng còn mang cố định tư duy đối xử trước mắt Atobe. Này một cầu, thua không oan. Uesugi Yu ánh mắt bắt đầu nghiêm túc lên. Nếu như nói trước vẫn là loại kia mang theo tự cho là chỉ đạo, như vậy hiện tại, Atobe xứng đáng sau này mình trên đường đối thủ một trong. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mép to, gần 2 cây, hợp gu ghé đọc chúng ta nhân vật phản diện mới không muốn làm đá đặt chân.